Chương 382, chương 170, tùy tiện giải khai cái khóa vui đùa một chút. Thường Sơn Triệu Tử Long đan kỵ xung phong liều chết trăm vạn quân địch mì phu nhân cùng A Đấu gặp nạn thứ hai thanh gông xiềng giải khai ra điều kiện đạt thành giải tỏa bắt đầu Triệu Thần đánh một cái thật to ngáp, nhìn cùng tiểu Triệu Mây cùng nhau lưu A Đấu cùng mình tìm đến một cô gái thế thần, dù sao Mi Trinh bây giờ không có ở Triệu Thần bên người, cho nên Triệu Thần chỉ có thể tìm một muội tử làm bộ chính mình gọi mì phu nhân, sau đó hết thể đều đi thông. Còn như trăm vạn quân địch, cái này đối với hiện tại Triệu Thần mà nói, vẫn tương đối đơn giản, con rối quỷ binh hơn nữa một ít từ đế hoàng hệ thống trung đổi pháp thuật liền có thể làm được, ngược lại có không cần chiến đấu, chỉ cần một số lượng là được thứ hai thanh khóa được rồi, thấy mọi người đã hoàn toàn chết lặng, khiếp sợ đó là cái gì ăn ngon không màu vàng sậm lớn khóa ở giữa không trung nổ thành vụn vặt lưu quang, tụ vào Triệu Vân trong cơ thể, sau đó, lại có hai cái mới chữ kim theo. Sắt mà nhảy lên, tập trung nhìn vào, cũng là thiên hạ đã thấy thiên hạ hai cái chữ kim phi nhảy đến vô song hai chữ trước mặt, sau đó bốn chữ giống như bị nam châm hấp dẫn, ba mà một tiếng hợp lại cùng nhau, liên thành một loạt bốn chữ lớn. Thiên hạ vô song kim quang trong nháy mắt tản mát ra tia sáng chói mắt, trên bầu trời kim sắc cái bóng phảng phất biến thành vô địch kim long, cuối cùng dĩ nhiên biến thành chói mắt bảo thạch sắc. Bảo thạch sắc đã bảo thạch sắc Lữ Bố ngạc nhiên nhìn Triệu Thần nói, phu quân mau nhanh, mau nhanh. Thứ ba thanh khóa đem thứ ba thanh khóa cũng cởi ra được rồi, điều kiện nơi này chỉ có thể cởi ra hai thanh khóa. Triệu Thần cương chịu ôm lấy Lữ Bố, cùng chúng nữ hướng phía đại quân phương hướng đi, dù sao còn muốn công kích Đông Nô, không thể làm lỡ bái quốc Tây, Tiếu Huyền. Cái tòa này tên gọi là Tiếu Huyền thị trấn là Đông Hán thời kỳ Trung Nguyên chứ danh thị trấn lớn, nhân khẩu đạt đến 90.000 nhiều, phồn hoa phi thường, ra khỏi nhiều vô cùng danh thần dũng tướng. Khoác nón rộng vành màu đen Tào Tháo, cưới màu đen Tuyệt Ảnh Mã, ôm trong ngực Tiểu Trịnh Cùng, đang ở trong huyền thành xuyên tới xuyên lui. Bên người là rộn ràng đoàn người, tam giáo cửu lưu, không thiếu cái lạ. Tào Tháo cùng Tiểu Trịnh Cùng con mắt vẫn ở chung quanh trên thân người qua lại quét, tựa hồ đang tìm cái gì. Tiểu Cùng, trong những người này có tướng tài sao? Mi Mi nhãn hạ giọng hỏi. Tiểu Trịnh Cùng gật đầu một cái nói, có một. Bên kia dưới tảng cây dựa vào chính là cái kia đốn tuổi nữ nhân hội võ tướng kỹ, là màu đỏ phủ tướng, chẳng qua chính cô ta dường như cũng không biết. Tào Tháo nhíu mày một cái, theo Tiểu Trịnh Cùng nhãn quang nhìn sang, chỉ thấy một cái ba mươi mấy tuổi thô lô nữ nhân, đang cong rất đại nhất chói tuổi gỗ ngồi ở dưới một cây đại thụ mặt, bên hông treo một bả đốn tuổi phủ. Tuổi tác quá lớn, người này ta không muốn. Tào Tháo hạ giọng đối với Trịnh Đồng nói, Tiểu Cùng, ngươi tìm người thời điểm chỉ tuyển 14 tuổi trở xuống tiểu nữ hài tử, đừng tìm loại năm này linh lớn. Tiểu Trịnh Cùng chấp chấp ngây thơ đại con mắt, hiếu kỳ mà nói, Mạnh Đức tỷ tỷ, vì sao chúng ta muốn chọn tuổi nhỏ đâu? Tào Tháo mỉm cười sờ sờ Tiểu Trịnh Cùng đầu, chăm chú mà nói, tỷ tỷ lần trước ở Trần Lưu cùng Đồng Trác đại chiến, mắt thấy phải thắng, lại bị hảo bằng hưu phản bội, kết quả toàn quân bị diệt, cho nên tỷ tỷ cũng không dám nữa đơn giản lẫn nhau tin người khác. Trải qua thời gian dài thâm tư thục lự sau đó, tỷ tỷ cảm thấy chỉ có tiểu hài tử là có thể tín nhiệm, bởi vì các nàng tâm tư đều giống như ngươi thuần khiết, sẽ không bị quyền lợi phản bội, cho nên tỷ tỷ chỉ cần tiểu cô nương để làm thuộc hạ. Tiểu Trịnh Cùng cái hiểu cái không gật gật đầu, chăm chú mà nói, tiểu cung không sẽ phản bội, tiểu cung thích nhất tỷ tỷ. Tào Tháo cười hì hì đem Tiểu Trịnh Cùng ôm ôm một cái nói, được rồi, tiểu cung trợn đại con mắt giúp ta hảo hảo tìm xem. Cái thị trấn này nhân khẩu rất nhiều, nói không chừng thì có không có lớn lên tướng tài đây. Kỳ thực, Tào Tháo còn một nguyên nhân khác không nói ra, đó chính là, đi qua Tào Tháo quan sát, Triệu Thần đối với La Lị có một loại đặc thù cương chịu mà Tào Tháo cũng là bởi vì này vừa muốn một ít La Lị tướng lĩnh mà Tiểu Trịnh Cùng thì là nghiêm túc tìm. Hai người một con chậm rãi trải qua Tiếu Huyền phía bắc khu dân nghèo, nơi này và trong huyện thành gian ngựa xe như nước tình huống hoàn toàn bất đồng. Không có sang trọng xe ngựa, không có con ngựa cao to, chỉ có một đám quần áo lam lũ người nghèo ở bẩn thỉu trong đường phố dãy rủa cầu sinh. Mặt đường gập ghềnh, bùn đất tung bay, mùa hè trích dương nướng mảnh này nghèo khó quảng trường, vài cái bị nhật quang phơi toàn thân đen như mực người nghèo vai ngủ ở ven đường, cũng không biết là không còn khí lực di chuyển vẫn không muốn di chuyển. Tiểu Trịnh Cùng đống nhiên nhìn một cái cực kỳ đáng thương tiểu cô nương, tỉ tỉ cái này hoàng phát tiểu cô nương. rất mạnh mạnh phi thường, nếu như nàng hiểu khóa thiên hạ này có thể đánh thắng người của nàng sẽ không quá nhiều, thế nhưng nơi này là thị trấn, ta bất tiện dùng võ tướng kỹ đến xem cặn kẽ tình hình. Tào Tháo nhất thời đại hỉ nhìn tiểu cô nương: cha mẹ của ngươi đâu? Chết! Tiểu cô nương dùng thanh âm trầm thấp trả lời: ngươi tên là gì? A Man muội tử cũng định đem nàng quải đi nha. Không có tên, chết đi thầy ú gọi Hoàng Tu Nhi. Tiểu cô nương có điểm sợ mà nói: bởi vì ta sinh ra thời điểm tóc chính là màu vàng. Ta thấy ngươi đáng thương, muốn nhận ngươi vì nghĩa nữ, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Làm con gái của ngươi có thể ăn cơm no chứ? Ha ha ha! Tào Tháo kiêu ngạo mà nở nụ cười: không riêng có thể ăn cơm no, còn có thể làm đại quan, thế tập phong tước, tiếu ngạo thiên hạ không gạt người. Hoàng Tu Nhi nhìn Tào Tháo kiêu ngạo khuôn mặt tươi cười cùng cái kia thần sắc tự tin, không biết vì sao liền tin phân nửa. Đến đây đi, đi theo ta đi, từ hôm nay trở đi, tên của ngươi gọi Tào Trương. Tào Tháo đối với Hoàng Tu Nhi cười nói: là ta Tào Mạnh Đức nữ nhi. Hán thủy, triệu thần rốt cục đạt tới Tương Dương. Hoan nghênh anh Vũ Vương đại nhân! Một tiếng to lớn gào thét từ Lưu Biểu trong miệng lớn tiếng phun ra. Lưu Biểu hiện tại thực sự là cảm giác anh Vũ Vương là chúa cứu thế, đã biết ít ngày bị Đông Ngô cùng Lưu Quan Trường quân liên hiệp cộng đồng manh công, kém chút đều không chịu nổi, thế nhưng cũng may ở chính mình chuẩn bị đầu hàng một khắc trước, Đông Ngô cùng Lưu Quan Trường quỷ dị rút quân. Lại sau đó, chính mình liền được tin tức nói triệu thần xuất lĩnh đại quân mà đến. A đã biết triệu thần đối với Lưu Biểu cũng không thèm để ý, mang theo mọi người tiến nhập Tương Dương làm cho hết thể tướng lĩnh đều qua đây. Thấy bản vương triệu thần hướng phía bên trong thành đi tới, đồng thời thanh âm truyền vào Lưu Biểu trong thai phải, Lưu Biểu không dám đối với triệu thần phản ứng lại bất kỳ bất mãn gì, chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời.